Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn tiếp tục câu chuyện Bể đồi săn quỷ hậu truyện quyển 1 mang tên Tuyệt sứ Phùng Sinh. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 68 mang tên Nồi lẩu. Nhóm dịch: Tiệm bánh mì. Sau một lúc, Tôn Bẩm cúp điện thoại, anh Mạc thò đầu ra hỏi từ phía sau máy tính: nếu cảnh sát có vấn đề thì chú có thể nói sớm, đừng đợi đến lúc cháy nhà ra mặt chuột lại thành quá muộn đấy. Tôn Bẩm cười toe: anh đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Tôi tìm người nghe ngóng cô gái này đã kết hôn hay chưa. Không phải tôi nói chứ, bây giờ có được mấy người có thể chăm sóc người thân như thế hả? Nhân phẩm tốt thì chính là người tốt. Cải trắng ngon như vậy, anh không để ý, không cẩn thận lại để cho lợn ăn mất. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp đây. Biết do Tôn Mập vẫn đang nói hiều nói vượn, nhưng Dương Kiều vẫn hỏi: vậy cây cải trắng này thế nào? Anh đã nghe ngóng được gì chưa? Tôn Bập thở dài: ai, thật đáng tiếc mà, mệnh của cô ấy không được tốt. Lại sau một lúc, anh Mạc và Vương Tiêu Niên đã thống kê ra danh sách những người có mệnh tam âm còn lại ở thành phố Tuyên Hồ. Lúc trước Dương Kiều đã nói người có mệnh tam âm rất hiếm, nhưng không ngờ lại hiếm đến mức này. Thành phố Tuyên Hồ có tổng dân số là 15 vạn người. Trong số các hộ khẩu hiện có, chỉ có 37 người thuộc mệnh tam âm, đều là những người trẻ tuổi. Nhưng trong số 37 người này, 29 người đang làm việc hoặc kinh doanh ở những nơi khác, phải đến Tết âm lịch mới quay về. Trong số 8 người còn lại, có 2 người đã chết gần đây, chính là thi thể bị đánh cắp trong nhà xác, và hai người khác đã mất tích trong khoảng giữa đêm qua và sáng sớm hôm nay. Một người mất tin tức trong nhiều năm, một người khác phạm pháp đang thụ án trong một nhà tù ở nơi khác. Còn lại hai người, một người là trưởng phân xưởng trong nhà máy cơ khí Tuyên Hồ, người kia là giáo viên ở trường trung học số 4. Tôi mập nhìn một lượt tên của hai người này, rồi gọi điện thoại cho giám đốc Tả, bảo ông ta lập tức cử người đến bảo vệ bọn họ. Cậu ta còn nói rõ rằng không thể để họ ở lại thành phố Tuyên Hồ, bảo ông ta phái người đi tìm hai người này rồi đưa họ đến thành phố khác, đợi thông báo của Tôn Mập mới được đón họ về. Sau khi Tôn Mập sắp xếp xong, Vương Tiêu Niên liếc cậu ta và nói: thật ra thì vẫn còn một người cũng coi như có nửa mệnh này, không biết có tính hay không nhỉ? Một nửa? Tôn Bẩm không hiểu ý của Vương Tiêu Niên. Vương Tiêu Niên tiếp tục giải thích: chính là cái cây cải trắng mà anh thích đây. Vừa nãy khi tôi kết nối với cục công an, tôi đã xem hồ sơ của cô ấy. Cô ấy sinh vào ngày âm, tháng âm, chỉ là không biết thời gian sinh của cô ấy, cho nên chỉ có thể tính là một nửa mà thôi. Chỉ thiếu giờ thôi phải không? Sau khi nở nụ cười xấu xa với Vương Tiêu Niên, Tôn Mập móc tấm danh thiếp mà lúc gặp mặt Ngải Quả đã đưa cho cậu ta ra, gọi theo số điện thoại ghi trên danh thiếp. Sau một lúc điện thoại được kết nối, Tôn Mập nói: Đại Quả Tử à, tôi muốn hỏi cô chuyện này nhé. Đừng lo lắng, không phải chuyện gì to tát đâu. Vừa rồi cái tên họ Vương bên chúng tôi có đánh cược với tôi. Anh ta nói tướng mạo của cô có số giàu, có hạnh phúc, là người sinh sau buổi chiều. Tôi thì đoán cô được sinh ra vào sáng sớm, Chúng tôi cược một bữa ăn, ai thua ai thắng đều mời cô đi cùng. Cô sinh ra vào giữa đêm hả? Đại quả tử, tôi đã nói vận mệnh của cô tốt mà. Đánh cược không cần cô chơi mà thoáng cái đã thắng được hai bữa ăn rồi. Đợi cô quay lại, quán ăn ở Tuyên Hồ sẽ do cô chọn nhé. Được rồi, không làm phiền cô lái xe nữa, quay lại rồi nói tiếp nhé. Sau khi cúp điện thoại, tôi mập cười tít mắt, quay đầu lại nhìn Vương Tiêu Nhiên, nói: thoáng cái đã tìm thêm được một người. Đợi cây cải trắng này quay lại, ta nói tiếp vậy. Đúng 2 tiếng sau, Ngài Quả xuất hiện trong văn phòng này. Tôi mập ngẩng đầu nhìn cô nói: đã bảo không cần vội vàng rồi, cô còn khách khí làm gì. Nói xong, cậu ta cười ha ha, không biết là vô ý hay cố tình, liếc sang Dương Kiêu. Lúc này Dương Kiêu làm như không biết gì. Sau khi nhìn lướt qua Ngài Quả, anh lại chuyển ánh mắt sang bản đồ. Thấy Dương Kiều không có phản ứng, tôi mập lại cười hề hề, tiếp tục nói với Ngài Quả: hôm nay cô không làm gì mà cũng thắng hai bữa cơm. Không phải tôi nói chứ, cô cứ nghĩ kỹ xem bữa cơm này sẽ đi đâu ăn đi, không cần tiết kiệm tiền cho chúng tôi đâu. Ngài Quả nở nụ cười ngại ngùng: thật ra giám đốc Tả của chúng tôi đã đưa tôi kinh phí rồi. Đáng lẽ ông ấy muốn đích thân mời các vị lãnh đạo đi ăn cơm, nhưng lại sợ sẽ làm chậm trễ công việc của các lãnh đạo, cho nên cứ để tôi thay mặt ông ấy mời các vị lãnh đạo một bữa cơm công nhé. Chẳng hay các lãnh đạo có nể mặt tôi hay không. Gì mà nể mặt với không nể mặt, không phải chỉ là ăn một bữa thôi sao? Tôi thà ăn một bữa với một cảnh sát nhỏ như cô còn vui hơn là ăn với cái tên giám đốc Sở sành đời đó. Nói xong, tôi mập hình như đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu ta làm như đau khổ nhìn Ngài Quả: tôi quên mất một chuyện rồi, tối nay chúng ta phải canh giữ ở đây, không thể ra ngoài ăn. Không thì ta ăn tạm món gì đó đi, cô cứ mang mấy món mì ăn liền tới là tôi đã cảm kích lắm rồi. Hay là chúng ta gọi món đến đây ăn, cùng khỏi phải ra ngoài, anh thấy thế nào? Ngài Quà nhìn Tôn Mập. Sau khi đợi một lát, cô tiếp tục nói: trước bệnh viện có một quán lẩu Trùng Khánh, hương vị chính cống, giống hệt lúc tôi ăn ở Trùng Khánh. Mà bọn họ mang một nồi lẩu đến đây, gọi thêm một ít đồ nhúng, dùng lời của người địa phương chúng tôi thì là ngon tuyệt vời đấy. Tôi thích cách này, cách này được đấy. Nghe thấy có đồ ăn hợp khẩu vị, mặt của Tôn Mập ngay tức khắc híp lại thành một đường thẳng. Cậu ta lập tức kéo Ngài Quả ra một chỗ, bắt đầu nghiên cứu nhúng nồi lẩu cần những món gì. Thêm ít não lợn, ăn điều bổ khí, ruột già nữa, mỗi món hai phần, không cần kiểm lại. Sau khi gọi điện đặt món, bên ngoài cửa sổ bắt đầu đổ tuyết. Tuyết rơi không nhiều, nhưng không hề dừng. Khi nồi lẩu được đưa đến, thì trời bên ngoài đã tối đen như mực. Nhưng dưới ánh đèn đường, cảnh tượng mịt mờ trắng xóa vẫn hiện ra rõ ràng. Ngồi đợi một lát, nước dùng lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Đừng nói là Tôn Mập hay Vương Tiêu Nhiên hay anh Mạc, ngay cả Dương Kiêu cũng không nhịn nổi mùi vị này. Anh ta cũng cầm bát đũa lên, gắp một miếng bao tử bò, nhúng tới nhúng lùi trong nồi nước dùng. Ngoài trời tuyết rơi ngày một lớn, nhưng trong văn phòng lại vô cùng ấm áp. Có Tôn Mập ở đây, nhưng món vừa mới đặt rõ ràng không đủ ăn. Tôn Mập lại kéo Ngài Quả gọi điện thoại cho người ta giao thêm kha khá món nữa. Nếu không phải nhà xác nằm ở tầng hầm bên dưới, chắc Tôn Mập đã mang nồi lẩu ra mái hiên dưới sân ăn, vừa ăn lẩu vừa hát, hương vị thật sự rất tuyệt. Có câu nói gì ấy nhở, đang vui thì đứt dây đàn. Đột nhiên lại nhớ ra câu này. Câu này sao? Trong lòng Tôn Mập hừ hừ mấy tiếng. Sau đó cậu ta đi đến bệ cửa sổ, mở cửa ra, một cơn gió lạnh thổi vào. Tôn Mập chợt rùng mình. Khi quay đầu lại, Người vừa nãy giao đồ ăn đến lại gõ cửa. Ông ta đặt mười mấy hộp đồ ăn ở trong tay lên bàn rồi nói: ông chủ chúng tôi tặng thêm một phần ống tim heo và một phần chân vịt. Các xem ăn thế ngon thì nhất định phải quay lại ủng hộ chúng tôi đấy nha. Tôn Mập mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy chiếc bàn đầy các món nhúng lẩu. Cậu ta kê một chiếc ghế ngồi cạnh Dương Kiêu, nói với người giao đồ ăn này: ông chủ của ông chu đáo quá nhỉ. Đợi lát nữa không chừng chúng tôi sẽ lại gọi món gì đó. Nếu bảo ông chủ quán tặng thêm ít não lợn, thịt hông bò gì gì đó nha. Khi Tôn Bập nói chuyện, người giao đồ ăn đang nhận tiền từ ngài quà. Sau đó ông ta cười cười đáp lời: à, quay về tôi sẽ nói với ông chủ nhà chúng tôi, không làm phiền các sếp ăn lẩu nữa. Nếu cần gì nữa thì cứ gọi điện, đến 10 giờ chỗ chúng tôi vẫn có người. Nói tới đây, người giao đồ ăn dừng lại ngẫm nghĩ. Có lẽ do thấy những người này đều mặc đồ cảnh sát, ông ta lại khách sáo thêm mấy câu: à thôi, tôi không làm phiền nữa, các lãnh đạo ăn uống thoải mái nha. Tôn Bập nghe xong thì cười ha ha, thuận miệng bảo: ông cũng nên đầu thai sớm một chút nha, làm người một lần nữa đi. Khi những lời này được nói ra, cảnh tượng và bầu không khí vốn đang vui vẻ đột ngột đóng băng. Cả Vương Tiêu Niên và anh Mạc đều nhìn Tôn Mập với vẻ ngạc nhiên. Tên Mập này tối nay đâu có uống rượu mà nhỉ, sao lại bắt đầu gây chuyện rồi? Nụ cười của người giao đồ ăn cứng đờ trên khuôn mặt. Sau khi cười gượng một tiếng, ông ta nói: anh Giai Mập này uống nhiều rồi, uống nhiều rồi. Tôn Mập ngồi đĩnh đạc trên ghế mỉm cười nói: còn ông thì sao, chưa uống đã say rồi. Không phải tôi nói chứ, liều bố chân, có giả bộ tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Ông cho rằng dọa chúng tôi một trận hết hồn ở nhà Lý Cường là sẽ xong chuyện sao? Thế nào, mất mặt chứ hả? Sau khi Tôn Mập dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt của người giao đồ ăn lập tức biến mất. Ông ta nhìn Tôn Mập với vẻ lạnh lùng: tôi đã để lộ sơ hở ở chỗ nào đó sao? Như vậy cũng có thể bị anh nhìn ra ư? Tôn Mập lại cười ha ha. Sơ hở không nằm trên người ông. Ông cho rằng ông mê hoặc ngài quả để cô ấy trải đường cho ông là tôi không biết gì hết sao? Không phải tôi nói chứ, liều bố chân, ông sống lâu như vậy mà vẫn khờ khảo như thế cơ à? Người như đại quả tử đấy. Nếu tôi không giở chút mánh khóe, sao dám cho cô ấy đi rồi để cô ấy quay lại chứ? Nói tới đây, Vương Tiêu Niên và anh Mạc đồng thời nhảy lên khỏi ghế. Hai khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu của Lưu Bố Chân. Chỉ có ngài quả dù đã nhận ra người giao hàng này có vấn đề, nhưng lại không hiểu Tôn Mập nói việc cô bị mê hoặc nghĩa là gì. Bây giờ cô đang rất tỉnh táo, trí nhớ của cô cũng rất rõ ràng, đâu có điểm nào giống bị mê hoặc đâu. Tôi mập nhìn Lưu Bố Chân lại mỉm cười bảo: ông Lưu, có một điều tôi không hiểu, tại sao ông không trực tiếp mê hoặc hồn phách của bọn tôi luôn đi? Tại sao phải tốn nhiều thủ tục như vậy chứ? Lưu Bố Chân cười giễu: Dương Kiều của Quỷ Đạo Giáo cũng ở đây, anh nói tôi còn có thể búa rìu qua mắt thợ chắc. Nói xong lời này, Liêu Bố Chân đột nhiên mỉm cười một cách quái lạ. Nhưng chúng mày phát hiện ra tao thì đã làm sao? Bây giờ những thứ chúng mày không nên ăn cũng đã ăn rồi, không nên uống cũng đã uống rồi, chúng mày còn có thể làm gì tao hả? Đã đến lúc rồi, tất cả chúng mày hãy ngã xuống đi. Dứt lời, đám Tôn Mập vẫn ngồi vững, còn Lưu Bố Chân nói lời tàn nhẫn lại đột nhiên trợn mắt ngã ngửa xuống sàn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 69 mang tên Trước Phủ Tướng Quân, người dịch Nhược Bình. Thấy Lưu Bố Trần ngã xuống, ngoài trừ Tôn Mập và Dương Kiêu, ba người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc, sau đó là vẻ hoang mang mông lung. Từ khi Lưu Bố Trần xuất hiện, mấy người họ đều cho là sẽ có một trận ác chiến. Nào ngờ cái tên Lưu Bố Trần giả dạng làm nhân viên tiệm lẩu này chỉ vừa mới nói được có hai câu thoại hung ác thì đã ngã chồng vó ra sàn. Sau khi ngã xuống, Lưu Bố Trần nằm co quắp, miệng liên tục sùi bọt, nhìn y chang bệnh nhân động kinh. Tôi mầm nhếch miệng cười nói: "Đùa vui không? Ông cho là tiền một bữa lẩu dễ cầm lắm chắc. Tiền trên chi cho ông đấy, chắc giờ đang thấy khó chịu lắm hả? Không sao đâu, cố gắng chịu đựng một lát cho quen là sẽ ổn thôi." Vừa dứt lời, ngài quả liền quay đầu nhìn Tôn Mập, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Cục trưởng Tôn, vừa nãy rõ ràng đã đưa tiền rồi mà, sao anh lại bảo tiền bên trên chi cho?" Tôn Mập nheo mắt nhìn ngài quả cất tiếng: "Không phải tôi nói chứ, coi biết cầm được chút tiền của cô khó cỡ nào không? Ban đầu tôi muốn tranh tính tiền với cô, để tự tôi nhét tiền vào tay Lưu Bố Trần. Nhưng với thân phận này của tôi mà vội vàng tranh tính tiền với một cảnh sát nhỏ bé, thấy thế nào cũng không đúng lắm. Cho nên tôi mới đổi ý, đổi lại tiền của cô, để cô tự đưa tiền cho lão cũng chẳng sao." Lúc này Lưu Bố Trần nằm co quắp trên sàn, vừa chà bọt mép, vừa cố thều thào ra tiếng: "Không đúng, mấy thứ này các người đã ăn rồi, nhưng tại sao chẳng mảy may gì thế?" La Bản dùng yểm thuật, Lưu Bố Trần dùng khúc độc, chuyện này mà là bí mật gì chứ? Dương Kiều ngồi bên cạnh Tôn Mập với một miếng lòng bò từ trong lồi lẩu đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Khúc độc vốn có mùi cay, lẩu mà bỏ chút khúc độc cay vào thì thật sự chẳng còn gì thích hợp bằng. Mày nói xem, ta biết rõ mày sẽ dùng khúc độc mà tao lại không đề phòng chút gì được sao?" Khúc độc còn được gọi là alastocin, một loại nấm độc có độc tố được sản sinh tự nhiên trong đất. Không thể thế được. Hình như tình trạng hiện giờ của Lưu Bố Trần đã tốt hơn một chút, lời nói ra cũng lưu loát hơn. Mấy người không thể chế ra thuốc giải nhanh như thế được. Nói tới đây, ông ta đột nhiên nhận ra điều gì, cúi thấp đầu thở ra một hơi dài: "Ở đây là bệnh viện." Tôn Mập nghe thế thì phì cười: "Đúng thế, ở đây là bệnh viện. Lúc anh Dương ra ngoài đi vệ sinh đã phối thuốc giải rồi. Không phải nói thật là hương vị của thuốc giải này hơi kém, thực sự không dễ nuốt bằng cái khúc độc của ông đâu." Dương Kiều lập tức liếc sang cậu ta: "Lần sau chỉ nói cho anh biết có độc trong lẩu, còn thuốc giải thì đừng hỏi tôi nha." Tôi mầm quay đầu cười tí tởn với Dương Kiều nói: "Anh Dương, không phải tôi nói chứ, đừng có mà học theo cụ Ngô như thế. Có một cụ Ngô là đã đủ khiến người ta nhức đầu rồi, giờ lại thêm anh nữa, còn để cho người ta sống không cơ chứ?" Trong lúc Tôn Mập lại nhảy, Lưu Bố Trần nằm trên sàn bắt đầu lộ vẻ chán chả buồn nói. Đột nhiên trong mắt ông ta lóe lên tia sáng, không gian xung quanh cũng từ từ trở nên méo mó. Ngay trước giây phút cơ thể Lưu Bố Trần sắp sửa biến mất, Dương Kiều đã xông đến như tia chớp, đã thẳng vào ngực của Lưu Bố Trần. Lưu Bố Trần không kịp trở tay, cơ thể hứng tròn cú đá, cơ thể chịu đau đớn uốn lại như con tôm. Ông ta khẽ rên lên, không gian méo mó lại trở về bình thường. Dương Kiêu dùng một tay túm đầu ông ta, sau đó cắn vào ngón trỏ của bên tay còn lại, quệt máu trên ngón tay lên trán Lưu Bố Trần. Sau một lúc, vết máu tươi thấm vào trong da Lưu Bố Trần. Thấy máu tươi đã thấm hết, Dương Kiều mới buông Lưu Bố Trần xuống. Một lần nữa bị ngã ra sàn, dường như Lưu Bố Chân còn phải chịu thêm một nỗi đau đớn kinh khủng. Mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn trào ra khỏi lỗ chân lông, toàn thân Lưu Bố Chân run rẩy mãnh liệt. Phải một lúc lâu sau, lão già này mới dần khôi phục lại. Nhưng giờ mọi sức lực đều đã tiêu tan, ông ta chỉ có thể nằm rạp trên sàn liên tục thở dốc. Tôn Mầm không biết chuyện gì xảy ra, cậu ta nhìn Dương Kiêu đã quay về chỗ ngồi, nói: "Anh Dương, anh làm gì Lưu Bố Chân đây?" Quẹt máu lên mặt lão, rồi tự dưng, lão không làm gì được nữa. "Không phải tôi nói chứ, trong máu của anh có thêm cái gì hả?" Dương Kiều giơ đầu đũa ra, vừa quay tới quay lùi trong nồi lẩu vừa đáp: "Tôi niêm phong thuật chạy trốn ấy mà, trong vòng 3 ngày nữa, Lưu Bố Chân sẽ không thể dùng thuật chạy trốn được. Chỉ là cách của tôi hơi thô bạo một chút, khó tránh việc khiến cơ thể bị thương chút đỉnh." "Có 3 ngày thôi à?" Tôi mập nhìn lức lẩu trong nồi đã sắp hết, nói tiếp: "Không có cách nào phế lão luôn sao? Chỉ cấm được có 3 ngày, vậy sau 3 ngày ta phải làm sao?" Dương Kiều bây giờ đã nhung xong một miếng ruột ngỗng, đang bỏ vào miệng nhai rau ráu, vừa nhai vừa nói: "3 ngày sau à? Vậy tôi lại cấm lão tiếp." Nghe anh Dương nói xong, Tôn Mập cười cười. Chỉ là sau đó cậu ta lại nhớ đến một chuyện liên quan tới mạng người. "Anh Dương à, anh bảo cái tên tóc đỏ kia thật sự sẽ không ra mặt thay lão Lưu Bố Chân này sao?" "Không phải tôi nói chứ, nếu có không chắc chắn thì phải nói cho tôi biết sớm đó nha. Bây giờ Lưu Bố Chân bị tóm rồi, ta sẽ tra hỏi xem tình hình của mấy người lão bắt thế nào. Nếu mấy người đó còn chưa chết thì cứu bọn họ ra, xem như mọi chuyện kết thúc. Còn nếu mấy người họ không may, ta sẽ bắn lão này một phát cho bỏ ghét, mọi chuyện cũng xem như kết thúc. Chứ anh đừng có dẫn cái tên tóc đỏ kia đến nha. Cụ Ngô nhà các anh không có ở đây, chỉ vài phút thôi là lật thuyền ngay đấy." "Nào dễ bị lật thuyền như thế?" Giờ Kiều nói câu này rõ ràng có chút chột dạ. Gần đây quả thật anh ta hơi xui xẻo, vịt đã nấu chín còn để nhảy ra khỏi nồi vài con. Nhưng với tình hình hiện giờ chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Dương Kiều thoáng nhìn sang Lưu Bố Chân, nói tiếp: "Một phần hồn phách của tên kia đã bị trưởng phòng Ngô bóp nát rồi. Muốn tu bổ lại phần hồn phách này, sợ là chưa tới nửa năm thì chưa xong đâu. Hiện giờ không biết tên đó đang ở hang núi nào tinh dưỡng hồn phách, làm gì có nhiều thời gian rảnh mà đi quan tâm đến chuyện của Lưu Bố Chân chứ." Nghe Dương Kiều nói xong, mặc dù Tôn Mập vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Lưu Bố Chân, ngồi xuống sàn nói với lão: "Ông Lưu này, không phải tôi nói chứ, trộm xác thì cứ trộm xác đi, còn bắt cóc tống tiền làm cái rẻ. Nhưng bây giờ còn chưa trễ lắm đâu, giao mấy người kia ra, tranh thủ thể hiện thái độ tốt chút đi. Đến lúc đó tôi sẽ xin giúp ông. Biết ngục giam Tiểu Bắc không? Ở trong vài năm là ra thôi. Được rồi, bây giờ ông nói đi, ông giấu mấy người kia ở đâu?" Lưu Bố Chân thở dài nhìn cậu ta, đáp: "Đã thế này thì tôi cũng phải nhận thôi. Mấy người kia bị giấu dưới hầm lô cốt trong phủ tướng quân. Đừng nói trước cho mấy người biết nha, tôi đã hạ chú pháp ở đó rồi. Lúc mấy người đi ra nhớ cẩn thận, sợ ý bỏ mạng trong đó thì đừng có tính trên đầu tôi đấy." "Phủ tướng quân phải không?" Tôi mập lặp lại rồi nói với Ngài Quả: "Đại Quả, cô chuẩn bị một chiếc xe lớn một chút, ít nhất cũng phải nhét vừa mấy người bọn tôi. Bây giờ chúng ta lập tức tới phủ tướng quân, tốt nhất là lấy xe công vụ ấy, sẵn tiện báo với giám đốc Tả của các cô một tiếng, để ông ấy đến phủ tướng quân tiếp ứng trước." Dứt lời, cậu ta để Anh Mạc và Vương Tiêu Nhiên đỡ Lưu Bố Chân theo, còn mình thì tắt nồi lẩu Sau đó rời khỏi phòng hội nghị cùng Dương Kiêu, hướng về phía bãi đỗ xe ngoài bệnh viện. Phủ tướng quân nằm ở nơi rất vắng vẻ, phải đi mất gần 40 phút, ngài quả mới dừng lại ở một bãi cỏ hoang. Cô ấy chỉ vào tòa biệt thự đen ngòm phía trước nói, đó là phủ tướng quân, bỏ hoang mấy năm nay rồi, điện nước ở tòa nhà đó đều đã bị cắt, còn có tin đồn ở đây bị ma ám rất nhiều năm. Tiếp viện trong cục vẫn chưa đến, hay chúng ta chờ trời sáng rồi hắn vào. Giọng ngài quả lúc giới thiệu về tòa nhà này còn hơi run run, xem ra chuyện ma liên quan tới phủ tướng quân đã ăn sâu vào lòng người. Tôi mập cười cười nhìn cô, sau đó mới nói, đại quả, chúng tôi đều là người theo thuyết vô thần, coi như bên trong thật sự có cái gì đó, ta cứ xem như không thấy là được. Chuyện bị ma quỷ dọa người giống như lò xo vậy, cô mà sợ nó thì nó sẽ chiêu cô, còn nếu cô không sợ nó vậy thì nó sẽ sợ cô. Mặc dù đã nói như thế, nhưng rốt cuộc Tuân Mập vẫn không phải là người đầu tiên xuống xe. Cậu ta quay sang cười toe với Dương Kiều nói, anh Dương, sao không xuống đi, bọn tôi bọc hậu cho anh. Dương Kiều chán nản lắc đầu, sau đó mở cửa xe đi xuống đầu tiên, rồi lại lôi Lưu Bố Chân xuống theo. Nhân lúc nếu người khác còn chưa kịp bước ra khỏi cửa xe, Lưu Bố Chân khẽ nói với Dương Kiều, Dương Kiều, năm ấy khi Lâm Hỏa truy sát anh, tôi đã ngăn ông ta thay anh, coi như lần đó tôi chỉ vô tình giúp anh, nhưng rốt cuộc chuyện cứu anh cũng là thật. Lần này anh tha cho tôi một mạng, sẽ có một ngày tôi quay về báo đáp. Dương Kiều nhìn lão cười nói, cảm ơn, cảm ơn mày chuyện lần đó nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Thầy Dương Kiều không niệm chút tình xưa, Lưu Bố Chân cúi đầu không nói gì thêm. Nhưng chẳng biết vì sao, tôi mập nhìn dáng vẻ của Lưu Bố Chân bây giờ lại luôn có cảm giác ông ta đang sợ cái gì đó. Nghe ý của ông ta thì trước đây lão đã biết Dương Kiêu rồi, đã quen thì sẽ không sợ Dương Kiêu, nhưng không sợ Dương Kiêu thì sẽ sợ ai đây? Mấy người Tôn Bập vừa mới bước xuống đã nhìn thấy sau lưng lại có thêm mười mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến. Mấy xe cảnh sát này đi thẳng đến bên cạnh nhóm Tôn Mập mới dừng lại. Đám cảnh sát lục tục xuống xe. Người dẫn đầu chính là giám đốc Tả của Sở Công an thành phố. Sau khi nghe báo cáo từ ngài quả, giám đốc Tả thở dài, mấy ngày nay tin đồn nhà xác của bệnh viện Tuyên Hồ có ma đã truyền ra ngoài, ngay cả thị trưởng cùng đích thân gọi điện thoại đến hỏi thăm. Mặc dù vụ án này được lãnh đạo trên bộ giải quyết, nhưng cũng xem như có lời giải bày hợp lý cho mấy câu xỉa sói co gai của thị trưởng, đại loại như, anh Tạ à, tôi bị cảm nhẹ ấy, anh nói xem liệu tôi có dám đến bệnh viện khám bệnh hay không. Bệnh viện nào ấy hả? Chính là cái bệnh viện có ma đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 70 mang tên Người quen trở lại. Người dịch Nhật Bình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thấy giám đốc Tả dẫn theo một nhóm tiếp viện đông đảo, tôi mập đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Nhân lúc giám đốc Tả còn chưa đến bắt chuyện, tôi mập nói bên tai Dương Kiêu một câu. Dương Kiêu khẽ gật gù biểu thị sự đồng ý. Tôi mập lập tức tìm Vương Tiêu Nhiên lại dì tai vài câu với anh ta. Sau đó Vương Tiêu Nhiên trừng to hai mắt, hơi kinh ngạc nhìn Tôn Mập. Tôn Mập cười cười chỉ vào Dương Kiêu, không sao đâu, anh Dương đắc cược rồi, có chuyện gì thì anh ấy chịu trách nhiệm. Vương Tiêu Nhiên nhìn Tôn Mập, lại quay sang nhìn Dương Kiêu, hơi do dự. sau đó đi đến bên cạnh Ngài Quả nói vài câu. Tiếp theo hai người lái xe rời đi, không rõ là đi đâu. Lúc này, giám đốc Tà đã đi đến, cười tươi rói cầm tay Tôn Mập nói: "Đúng là người trong bộ có năng lực thật đấy. Cục trưởng Tôn, anh đây vừa đến có một ngày mà đã giải quyết được một vụ án lớn như thế. Nếu không nhờ có anh dẫn theo vài vị có năng lực đến đây, mà chỉ dựa vào chút năng lực của sở công an Tuyên Hồ chúng tôi, thì dù có mệt tới nôn ra máu, chúng tôi cũng không giải quyết nổi một vụ lớn như vậy đâu. Đây chính là một sự chênh lệch thực lực quá lớn mà. Có một chuyện tôi muốn hỏi ý kiến anh một chút nha. Mấy vị lãnh đạo trong thành phố chúng tôi đều muốn mời anh đến ngồi một chút. Nói thế nào, anh cũng phải nể mặt tôi đây nha." Tôi mầm vừa cười hì hì vừa đáp: "Mấy cái chuyện này nói sau đi. Chờ tới khi nào vụ án hoàn toàn khép lại đấy, con tin bên trong được cứu ra ngoài trước, rồi ta hắng bàn tiếp." Nhắc đến con tin, giám đốc Tà đột nhiên tỉnh táo hẳn. Ông ta nói thầm bên tai Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn, có thể nể mặt tôi một chút không? Anh thấy đó, vụ này do lãnh đạo của bộ các anh phá, sở công an bọn tôi cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Anh thấy vậy có được không? Nhiệm vụ giải cứu con tin lần này anh cứ giao cho sở công an Tuyên Hồ bọn tôi làm, cam đoan sẽ hoàn thành tốt đẹp, đảm bảo không làm xấu mặt anh và các vị lãnh đạo đâu." Tôi mầm hiểu rõ tâm tư của giám đốc Tà. Ông ta thấy vụ án sắp xong nên muốn ăn trực một chén canh. Đáng tiếc là lần này ông ta tính sai rồi. Tôn Mập cười ha ha nói: "Không phải tôi nói chứ, để các ông đến xử lý cho xong việc là ổn nhất. Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước cho ông biết nhé. Dựa vào tin tình báo hiện tại, trong phủ tướng quân này có chôn mìn, chưa kể là còn có một số thiết bị gây nổ khác. Nếu như muốn vào, ít nhất ta phải có chuyên gia gỡ mìn cấp 3 và thiết bị chống cháy nổ chuyên nghiệp. Thôi, những gì tôi biết đều đã nói hết với ông rồi đấy. Chúc các ông may mắn." Tôi mà vừa nói đến chuyện bên trong có chôn mìn và các thiết bị gây nổ, là mắt giám đốc Tạ đã trợn ngược lên rồi. Sau đó lại nghe: "Nếu muốn vào thì phải có chuyên gia gỡ mìn cấp 3 và thiết bị chống cháy nổ chuyên nghiệp." Khóe miệng giám đốc Tạ lập tức không khép lại được nữa. Tuyên Hồ là một thành phố nhỏ, chỉ có khoảng 15 vạn người. Có thể gom hết vốn liếng xây dựng nên cục công an là đã không dễ dàng rồi. Chưa nói chỉ đến những nhân viên cao cấp như chuyên gia gỡ mìn cấp 3. Nghe Tôn Bập nói ra điều kiện tối thiểu để có thể vào được phủ tướng quân xong, giám đốc Tạ mới khốn khổ ngậm miệng lại, cười khổ, sau đó nói: "Cục trưởng Tôn, thôi thì các anh cứ vào đi. Cả Tư Xuyên cũng không có được vài chuyên gia phòng chống cháy nổ. Gặp thế này, tôi biết đi đâu tìm người đây." Giám đốc Tạ ngừng lại một chút, ông ta chớp chớp mắt, nói tiếp: "Nếu không thì tôi phái người tham gia vào đợt hành động ở trong đó của các vị lãnh đạo đây. Mặc dù các vị đều là tinh anh, nhưng dù sao số người cũng quá ít. Tôi phái thêm người vào, ít nhiều cũng có thể hỗ trợ được mà." Tôi mập cười nhìn giám đốc Tạ nói: "Ông Tạ, việc này thật sự không cần ông quan tâm. Không phải tôi nói chứ, chỉ một lúc nữa thôi là tiếp viện của bọn tôi cũng đến rồi. Tôi có nghe nói về tình hình trong phủ tướng quân, kết cấu trong đó quá chật hẹp, nhiều người đi vào thật sự không tiện đâu." Thế Tôn Bẩm đã bảo sẽ có tiếp viện đến, giám đốc Tà sừng sốt một chút. Vụ án này đã sắp xong đến nơi rồi, chỉ còn mỗi việc giải cứu con tin nữa thôi, còn cần đến tiếp viện làm cái gì chứ? Nghĩ đến đây, giám đốc Tà không nhịn được hỏi thử: "Cục trưởng Tôn, đã đến mức này rồi, anh còn cần tiếp viện làm gì?" Tôn Bập nói: "Ông Tà, ông không cần phải đoán mò. Thế này đi, bên ông chờ bọn tôi ở đây một chút, cờ 2 tiếng nữa người của tôi sẽ đến. Nếu như người bên tôi không đến thì chúng ta lại hợp tác với nhau cũng không muộn đâu. Trong lòng giám đốc Tả cũng rất tò mò, ông ta cười khách sáo vài câu, sau đó dứt khoát ở lại chờ Tôn Mập, chờ xem rốt cuộc tiếp viện của Tôn Mập là hạng người như thế nào. Từng giây từng phút trôi qua, nháy mắt đã hơn 1 tiếng, thầy cùng sắp sửa hết 2 tiếng đến nơi rồi. Giám đốc Tả dậm bước để đến hỏi chuyện Tôn Mập lần nữa, hỏi xem ông ta phái thêm mấy người vào cùng có được không. Thì đột nhiên có 2 chiếc ô tô chạy tới từ đằng xa. Chiếc chạy trước là xe công vụ do ngài quả lái, đằng sau là 1 chiếc xe buýt. Sau khi 2 chiếc xe dừng lại, ngài quả lao ra khỏi xe công vụ trước, nhóm người trên xe buýt kia cũng lục đục xuống theo. Là 1 hàng thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang màu đen, người đi đầu là điều tra viên chính thức của phòng số 2, Tây Môn Liên. Đi xuống ngay sau anh ta là nhóm Hùng Vạn Nghị, hơn 10 mấy người. Sau khi thấy rõ người xuống từ trên xe buýt, giám đốc Tả mới hiểu được tiếp viện mà Tôn Bập gọi đến rốt cuộc là ai. Nhưng hồi chạng vạng tối, mấy người này còn nằm hôn mê trong bệnh viện cơ mà, sao bây giờ đã khỏe như vâm thế kia? Cục trưởng Tôn à, tiếp viện mà anh nói là mấy vị lãnh đạo này sao? Giám đốc Tả trợn mắt nhìn sang Tôn Bập nói tiếp, hồi tôi còn cố ý gọi cho viện trưởng Trần của bệnh viện để hỏi thăm. Ông ta nói là tạm thời mấy vị ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, sao bây giờ đã tỉnh rồi? Đừng cục trưởng Tôn này, kể cả mấy vị lãnh đạo có tỉnh lại thì các vị cũng không thể chủ quan được. Mấy vị lãnh đạo còn cần phải nghỉ ngơi cho tốt, tình huống như thế thật sự không thích hợp để các vị ấy tham gia đâu. Được rồi, ông Tạ này, ông không cần nhúng tay vào nữa. Cuối cùng Tôn Mập cũng mất hết kiên nhẫn, nói với giám đốc Tạ, người ông mang đến cứ phụ trách nhiệm vụ cảnh vệ, đảm bảo an toàn từ nơi này đến trước cửa phủ tướng quân. Với lại, sau khi để ý vẻ mặt cười cười xấu hổ của giám đốc Tả, Tôn Mập cũng không định gây chuyện căng thẳng với bên sở công an, nên chêm thêm một câu, nói: các ông nhận công tác chi viện ở hậu phương đi. Sau khi nói xong, Tôn Mập khẽ gật đầu về phía giám đốc Tả, sau đó không tiếp tục để ý đến ông ta nữa, xoay người đi về phía đám Tây Môn Liên. Anh Mạc đã đứng đó sẵn, thấy nhóm Tây Môn Liên đã bình yên vô sự thì lập tức cười nói hì hà với bọn họ. Tôn Mập đi đến nói vài câu với mấy người ở phòng số 2 và phòng số 5 xong thì mới biết được trong lúc Lưu Bố Chân bị Dương Kiêu cấm dùng thuật chạy trốn, bọn họ đã bắt đầu lần lượt tỉnh lại. Đại khái khoảng sau 1 tiếng thì tất cả mọi người đều đã tỉnh. Có điều ngủ mê man 2 ngày 2 đêm, tất cả bọn họ lúc ấy đều mơ mơ màng màng. Đợi đến khi Vương Tiêu Niên và Ngài Quả cùng nhau quay về, thấy Tây Môn Liên đã tỉnh, 2 người ấy lập tức thuật lại tình huống ở nơi này, còn bảo Tôn Mập muốn 2 phòng bọn họ chuẩn bị cẩn thận rồi đến phủ tướng quân tập hợp. Khi mới tỉnh dậy, mấy người bọn họ còn đang định làm kiểm tra cơ thể thật cẩn thận một lượt, nhưng lãnh đạo đã phân phó thì chẳng cần đoái hoài nhiều như thế nữa. Dưới sự hỗ trợ từ 1 người bạn có mối quan hệ khá tốt ở sở du lịch, Ngài Quả vất vả lắm mới mượn được 1 chiếc xe buýt. Nhân lúc ấy, Vương Tiểu Niên tìm bác sĩ trực ban để nhóm Tây Môn Liên làm kiểm tra cơ thể đơn giản, xác định tình trạng sức khỏe của bọn họ không có vấn đề gì lớn. Lúc ấy, xe buýt mà Ngài Quả liên hệ cũng vừa đến nơi. Trên đường đi, mấy người bọn họ đã ăn tạm 1 chút đồ, coi như bổ sung thể lực. Sau khi gặp Tôn Mập, nghe cậu ta kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, mấy người Tây Môn Liên mới nhìn sang Lưu Bố Chân đang bị Dương Kiêu giữ ở ngay trước mặt. Hùng Vạn Nghị suy 1 tiếng nói, chính là lão, tôi nói chứ sao ăn lẩu mà lại có thể ăn tới độ ngủ thiếp đi được. Ngủ say một giấc rồi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Làm sao tên khốn này có thể tốt bụng giảm 60% hóa đơn như thế? Thì ra đã sớm tính kế chúng ta rồi. Hóa ra kẻ đầu sỏ làm hai phòng số 2 và số 5 bị Lưu Bố Chân diệt gọn là Hùng Vạn Nghị. Khi bọn họ đến điều tra vụ trộm xác thì bị Lý Cường được Lưu Bố Chân bố trí ở nhà xác của bệnh viện phát hiện có gì đó không ổn. Lý Cường đã thông báo tình hình của mấy người Tây Môn Liên cho Lưu Bố Chân biết. Bây giờ Lưu Bố Chân mới thật sự chú ý đến bọn họ. Lưu Bố Chân đúng là có mở một quán lẩu nho nhỏ bán thâu đêm ở thành phố Tuyên Hồ. Ban đầu ông ta định dùng nó làm bình phong. Ai mà nghĩ ra chuyện làm ăn của quán càng ngày càng khấm khá. Bởi vậy mới đến tai Hùng Vạn Nghị. Anh ta nghe nói tiệm lẩu của Lưu Bố Chân rất ngon thì sống chết đòi kéo đám người của hai phòng đến quán Lưu Bố Chân ăn đồ tươi. Lưu Bố Chân vờ như mang đồ ăn lên rồi lại đến thêm than để nghe lén nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Cứ thế mà nghe được ba chữ dân điều cục, còn nhắc đến người đầu bạc tên là Ngô Nhân Định ở phòng số 6. Lúc này Lưu Bố Chân mới bắt đầu thật sự sợ hãi. Năm đó lão và Ngô Nhân Địch từng gặp gỡ một lần. Nhớ đến Ngô Nhân Địch khi ấy, Lưu Bố Chân thật sự cảm thấy không rét mà run. Hiện giờ Lưu Bố Chân không định đụng đến Ngô Nhân Địch, lại không biết những người trước mặt đã tra được cái gì, có phải đã biết tên của Lưu Bố Chân hay không. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho chót. Cứ trước bọn họ choáng váng mê man trước đã. Thế là Lưu Bố Chân đã khiến mấy người Tây Môn Liên ngất đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Rồi giấu bọn họ vào trong nhà xác của bệnh viện Tuyên Hồ. Hiện tại nếu không có mấy người Tây Môn Liên ngăn lại, hẳn là Hùng Vạn Nghị đã sớm xông tới lột da của Lưu Bố Chân rồi. Thôi, người không chạy được, chúng ta lo chính sự trước đã nào. Tôi mập ngăn Hùng Vạn Nghị, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Không phải tôi nói chứ, trang bị của các anh đều ở trên người cả rồi. Tôi nghĩ trong tòa nhà kia còn thứ gì đó mà Lưu Bố Chân không nói ra, vẫn nên mang theo đầy đủ đồ đạc này nọ, đề phòng vạn nhất vẫn tốt hơn. Súng đạn các loại đều ở đây cả. Tây Môn Liên đáp, tên họ Lưu kia không dám làm gì đâu. Người ở phòng số 5 đều ở đây cả rồi. Đồ của bọn họ bị giữ lại ở sở công an An Bình cũng đã được mang về rồi. Tôi mập nhíu mày hỏi, trang bị không mang trên người hết sao? Sao còn tồn lại làm chi? Tây Môn Liên nhìn mấy người ở phòng số 5 một chút rồi mở miệng trả lời tôi mập, trang bị của bọn họ không giống vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 71 mang tên Cầu Thang, người dịch Hỏa Dược Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Điều tra viên phòng số 5 hiếm khi được phái đi xử lý nhiệm vụ, lại thêm Tôn Mập vào dân điều cục vẫn chưa lâu. Tuy đã làm đến chức cục phó nhưng cũng chẳng có mấy khi được theo phòng số 5 học hỏi. Lần này Vương Tiêu Nhiên ra ngoài, bên cạnh những trang bị thường dùng còn vác theo một hộp gỗ dài. Dọc đường Tôn Mập mải lo suy nghĩ, cũng không hỏi xem sau lưng Vương Tiêu Nhiên là cái gì. Lúc này thế người của phòng số 5 đều cõng theo mấy hộp gỗ dài giống hệt Vương Tiêu Niên. Tôn Mập mới buột miệng hỏi Tây Môn Liên, đại quan nhân, không phải tôi nói chứ, người của phòng số 5 vác theo cái gì thế? Sao chỉ bọn họ có mà không thấy các anh mang theo? Tây Môn Liên thở dài, đây là đãi ngộ riêng của trưởng phòng Âu Dương dành cho nhân viên phòng mình. Người của phòng số 5 không thường ra ngoài. Trường phòng nhà họ sợ họ thua thiệt nên mới trang bị thêm cho bọn họ. So với người bên đó, hàng họ của chúng ta chẳng khác gì đồ chơi. Nếu các trưởng phòng giận dỗi nhau, đồ đạc còn chẳng đủ mà xài cơ. Đại Thánh à, nếu có dịp đấy, anh thủ thì với trưởng phòng Âu Dương vài câu đi. Chúng ta cũng không cần trang bị xịn như phòng số 5, chỉ cần tốt hơn hiện tại một chút thôi là được rồi. Nhìn vẻ bối rối của Tê Môn Liên, Tôn Mập ngạc nhiên. Chênh lệch đến thế sao? Bọn họ có gì vậy? Tê Môn Liên chưa kịp trả lời, người của phòng số 2 và phòng 5 đã tập hợp đủ. Tôn Mập chỉ đành chuyển đề tài. Cậu ta dẫn người đi vòng qua đám cảnh sát của giám đốc Tả đến bên cạnh Dương Kiêu. Tôn Mập mới kể lại một lượt chuyện Lưu Bố Chân giấu con tin vào phủ tướng quân, cuối cùng bảo lát nữa để Dương Kiêu giải Lưu Bố Chân đi trước, người phòng số 2 theo sau đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra, người phòng số 5 giúp Dương Kiêu phá giải trận pháp Lưu Bố Chân bày trong đó. Mọi người phải hết sức cẩn thận, có thể Lưu Bố Chân còn cài cắm cơ quan gì đấy bên trong. Nói đến đây, Tôn Mập ngừng lại nhìn mọi người một lượt, giải cứu người trong đó ra ngoài, giao cho sở công an địa phương thì nhiệm vụ lần này của chúng ta xem như kết thúc. Qua mấy ngày nữa là có thể về quê ăn Tết rồi. Quê nhà các anh có đặc sản gì ngon, nhớ qua Tết đem lên một hai món cho tôi nếm thử nha. Không phải tôi nói chứ, cái này không tính là hối lộ đâu. Có thì mang nhiều, thiếu thì mang ít. Tôn Mầm còn chưa nói hết câu, Hùng Văn Nghị đứng một bên đã lảo bảo. Còn không tính là hối lộ, thế thì ai thèm đem? Anh tưởng bọn tôi ngốc hả? Nghe anh ta nói câu này, người phòng số 2 và phòng 5 đều phá ra cười. Tôn Mập không hề tỏ ra xấu hổ, trái lại còn là người cười to nhất. Chỉ có Dương Kiêu lạnh lùng nhìn Lưu Bố Chân đang im lặng bên cạnh, mặt anh không chút biểu cảm. Tôn Mập vốn còn định xin một bức sơ đồ bên trong phủ tướng quân, sau đó mới biết năm xưa vì vấn đề hạng mục, công ty du lịch nhận thầu nơi này gây gổ với chính quyền địa phương. Khi rời đi, đang mang theo tất cả bản đồ, bản vẽ quy hoạch cùng những tài liệu có thể mang đi được. Bây giờ muốn tìm người quản lý nơi này năm đó cũng không còn kịp nữa. Dù sao cũng chỉ là một tòa nhà hai tầng kiểu cũ, trông cũng chẳng có gì ghê gớm, cứ xông vào thôi. Từ ngoài nhìn vào, phủ tướng quân này trông hơi u ám. Tuy nằm ở Tứ Xuyên, nhưng tòa nhà này lại mang phong cách châu Âu. Công trình gỗ cũ kỹ đã có dấu hiệu hoang tàn, bên trong tối om. Cùng may với nhãn lực của đám người Tôn Mập, dù không có những thứ ánh sáng hỗ trợ như đèn pin thì vẫn có thể quan sát rõ ràng. Phóng mắt nhìn ra có thể thấy được những ô kính vỡ trong tòa nhà, nhòm qua cửa sổ, mặt đất phủ vào lớp bụi dày đến mấy tấc, in hàng chục dấu chân lộn xộn. Nhưng nhìn bụi phủ trên những dấu chân này, có lẽ những người đó cũng đến đây từ ít nhất mấy tháng trước rồi. Từ lúc Dương Kiêu dẫn Lưu Bố Chân đi vào phủ tướng quân, ông ta vẫn luôn chăm chú nhìn vào một căn phòng nhỏ lạc điệu nằm ở phía sau tòa nhà. Đến trước cửa khu nhà chính của phủ tướng quân, Tôn Mập bỗng gọi giật hai người lại. Không phải tôi nói chứ, ông Lưu, lúc ở bệnh viện ông nói mấy người đó bị giấu dưới lô cốt ngầm của phủ tướng quân mà. Lô cốt này nằm bên trong phủ tướng quân sao? Lưu Bố Chân quay đầu nhìn Tôn Mập thở dài. Lô cốt ngầm có hai lối vào, một lối từ phòng ngầm trong tòa nhà, lối còn lại nằm trong căn phòng nhỏ đằng sau tòa nhà. Trước đây nơi ấy là cửa ngầm của lô cốt, về sau người của công ty du lịch cho xây phòng bán vé đè lên trên. Hai con đường hả? Tôn Mập chớp chớp mắt nhìn căn phòng nhỏ phía sau tòa nhà mà Lưu Bố Chân nhắc đến, rồi lại hỏi ông ta. Trong tòa nhà không có dấu chân mới, cũng có nghĩa là ông vẫn luôn vào từ căn phòng nhỏ kia, phải không? Lưu Bố Chân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Mọi người ở đây vốn còn nghĩ Tôn Mập sẽ đi vào qua cửa ngầm trong phòng nhỏ. Không ngờ cục phó tôn mỉm cười, rồi chỉ vào gian nhà lớn của phủ tướng quân. Vậy thì lần này, vào từ đây đi. Tôi từng tuổi này rồi, vẫn chưa được vào phủ tướng quân, phủ nguyên soái gì đó bao giờ. Lần này phải đi xem cho biết. Tuy mọi người đều không hiểu vì sao Tôn Mập lại chọn đi đường vòng, nhưng dù gì, cục phó tôn cũng là người có cấp bậc cao nhất trong số họ. Lãnh đạo nói thì phải nghe. Ngay trước lúc bị Dương Kiêu giải vào tòa nhà, Liêu Bối Trần chợt quay ngoắt lại nhìn Tôn Mập. Làm sao anh biết? Tôn Mập nghe thế thì chỉ cười hề hề, hỏi ngược lại. Thôi biết cái gì cơ? Liêu Bối Trần thở dài một hơi. Để đề phòng có ngày này, tôi đã bày vài trận pháp chí mạng trong gian phòng nhỏ đó. Trong đó chỉ có vài chỗ để ẩn nấp, những chỗ còn lại chỉ cần có người bước chân vào tầm ảnh hưởng của trận pháp thì chắc chắn sẽ chết. Dù bây giờ tôi không thể dùng thuật chạy trốn, nhưng cũng đủ bản lĩnh để thoát thân khỏi đó. Đáng tiếc kế hoạch không thể thực hiện được rồi. Lần này tôi thua, nhưng làm sao anh có thể nhận ra lối vào đó không thông? Tôn Mập cười với Lưu Bố Chân. Không dám nói là nhận ra, tôi chỉ thấy căn phòng đó hơi chướng mắt. Có biết vì sao tôi sống được đến giờ không? Vì cứ thấy chỗ nào chướng mắt là tôi sẽ không đi. Nói rồi, Tôn Mập đột nhiên bảo Tê Mô Liên bên cạnh. Đại quan nhân, bây giờ anh cần làm một việc. Rút súng, kề vào lưng Lưu Bố Chân. Chỉ cần ông ta có chỗ nào không ổn, không cần Dương Kiêu lên tiếng, anh thẳng tay bắn hạ luôn. Chớp mắt, ho khan, chép miệng cùng bắn. Dặn dò Tê Mưa lên xong, Tôn Mập liền quay sang cười hi hi với Lưu Bố Chân. Ông Lưu, không phải tôi nói chứ, bây giờ ông tuyệt đối đừng giở trò gì đấy. Đánh giấm một cái thôi, người đằng sau cũng nổ súng ngay. Nói rồi, Tôn Mập mới ra hiệu cho Dương Kiêu tiếp tục dẫn Lưu Bố Chân mở đường. Người phòng số 2 và phòng số 5 theo sau lưng, bản thân cậu ta thì đi giữa hàng ngũ hai phòng. Vào nhà rồi, không hiểu sao Tôn Mập cứ thấy thấp thỏm, như thể có vô vàn con ác quỷ đang chầu trực trong bóng tối, chuẩn bị nhào ra cắn xé cậu ta bất cứ lúc nào. Ngoài Dương Kiêu và Lưu Bố Chân, những người khác gần như đều có cảm giác như Tôn Mập, nhưng bọn họ lờ đi rất nhanh, tiếp tục theo chân người đi trước. Chỉ có Tôn Mập hoảng hốt cầm súng ngắn chĩa qua chĩa lại. Vương Tiểu Niên đi bên cạnh nhìn thấy Tôn Mập bồn chồn, bèn thấp giọng bảo: nơi này đã bị hạ thuật kinh tâm, chắc là để đề phòng ai đó vô tình lạc vào đây. Đừng nói bây giờ là nửa đêm, dù là ban ngày có người bước vào vẫn sẽ cảm thấy xung quanh có quỷ quái đang nhìn mình. Hơn nữa, càng vào sâu, cảm giác ấy sẽ càng mạnh mẽ đấy. Tôn Mập nhìn Vương Tiêu Niên hỏi: có cách nào phá giải thuật này không? Còn đi tiếp nữa, chắc tôi sợ đến chết mất. Vương Tiêu Niên cười đáp: có thì có đấy, nhưng không ai làm vậy cả. Một là trình tự quá rắc rối, hai là thuật kinh tâm này không có tác dụng nào khác ngoài hù dọa, tiếp xúc nhiều sẽ quen dần thôi. Tôn Mập khó hiểu hỏi Vương Tiêu Niên: không phải tôi nói chứ, người phòng năm các anh chẳng mấy khi ra ngoài làm việc mà, sao các anh cũng điềm nhiên như không thế? Vương Tiêu Niên giải thích: ở trong cục, thỉnh thoảng trưởng phòng Âu Dương của chúng tôi sẽ bày những thuật pháp tương tự như thuật kinh tâm để luyện gan cho nhân viên. Cục phó biết đấy, chúng ta làm nghề này không to gan thì không làm nổi đâu. Đã biết đây chỉ là phép dọa người, Tôn Mập bèn gồng mình tiếp tục đi theo Dương Kiêu và Lưu Bố Chân. Chưa được mấy bước, đang ngang qua vách ngăn cửa, Lưu Bố Chân chỉ vào một cánh cửa gỗ trong góc. Đi xuống đó sẽ là phòng ngầm, từ phòng ngầm sẽ có đường dẫn đến lô cốt dưới đất kia. Dương Kiêu liếc Lưu Bố Chân: ông tới mở cửa, nhớ đừng giở trò, không thì dù tôi không kịp ra tay, người sau lưng ông cũng sẽ nổ súng. Không còn thuật chạy trốn nữa, ông không thể nhanh hơn đạn được đâu. Dương Kiều nói xong, Tề Mô Liên còn phối hợp thúc họng súng và lưng Lưu Bố Chân. Ê ê, cẩn thận cướp cò. Lưu Bố Chân thở dài, vừa thò tay mở cửa, vừa chán nản nói: tôi đã chịu thua rồi thì sẽ không làm gì nữa đâu. Vừa nói, ông ta vừa đẩy cánh cửa ra, để lộ một cầu thang gỗ chỉ đủ cho một người lên xuống. Lưu Bố Chân quan sát bên dưới, đoàn quay đầu lại nhìn Dương Kiêu: tôi mở cửa rồi đây, bây giờ ai xuống trước? Dương Kiêu chưa kịp lên tiếng, Tô Mập đã ghé lại gần. Cậu ta cúi xuống nhìn tình hình bên dưới cầu thang, hỏi Lưu Bố Chân: ông đã bày trận pháp gì dưới đó? Lưu Bố Chân lắc đầu: tôi chỉ bày thuật kinh tâm ở trên, sau đó bày thêm vài chú pháp trong lô cốt mà thôi. Tô Mập nhìn Lưu Bố Chân giây lát, rồi nói dứt khoát: được, tôi tin ông. Sau đó ngoái lại gọi: Hùng Văn Nghị, anh qua đây, lần này anh lên tiên phong đi. Nói đoạn, cậu ta rút súng ngắn ra, kéo khóa nòng, kề vào gáy Lưu Bố Chân. Yên tâm, ông ta không dám nói dối đâu. Nhưng nhờ anh có bề gì, tôi sẽ xử lý ông ta, báo thù cho anh. Hùng Văn Nghị ở đằng sau tức khí: tôi thấy anh đang báo thù cho bản thân thì có đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 72 mang tên Vang Dòng, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Hùng Văn Nghị bước xuống cầu thang với 120% không tình nguyện. Xuống tới nơi, anh ta gọi lớn lên trên: Tôn Bập, anh muốn bắn thì bắn đi, tôi không sao. Thấy Hùng Vạn Nghị vẫn khỏe mạnh nhảy nhót, Tôn Bập phì cười nói vọng xuống: ở điên đấy, bây giờ tôi đưa Lưu Bố Chân xuống dưới, có gì không ổn anh cứ nổ súng ngay. Nói rồi Tôn Bập quay sang nhìn Lưu Bố Chân, lại bảo Tây Môn Liên: đại quan nhân, anh chịu cực một chút nhé, đi lùi xuống cầu thang trông chừng Lưu Bố Chân. Vẫn là câu đó, chỉ cần ông ta có hành động gì bất thường, anh cứ lập tức bắn hạ luôn. Đoàn quay sang phân công cho Dương Kiều: anh Dương, anh theo sau lưng Lưu Bố Chân, đợi các anh xuống hết rồi, đám chúng tôi mới bắt đầu xuống. Tôn Mầm vừa nói hết câu, Lưu Bố Chân đã cười khổ: anh đúng là đề cao tôi quá mà. Tình thế bây giờ, đừng nói là bỏ trốn, tôi còn không nhúc nhích được nữa kìa. Nghe câu này, Tôn Mầm híp mắt: ông nhắc tôi mới nhớ đấy. Rồi cậu ta quay sang dặn Tây Mô Liên: đại quan nhân, ông ta chỉ được dùng chân, không được dùng tay. Nếu anh thấy tay ông ta lần mò gì trên vách tường hai bên, anh cũng nổ súng luôn, không cần ngại đâu. Cái tay nào dục dịch, bắn bỏ cái tay đó. Liễu Bố Chân lại cười khổ một phen. Dưới sự kìm kẹp của Tây Mô Liên và Dương Kiêu, Liễu Bố Chân từng bước đi xuống phòng ngầm, đám Tôn Mập theo sát sau lưng. 2-3 phút sau, đoàn người lại tập trung bên dưới. Người phòng 5 kiểm tra một vòng xung quanh, không phát hiện chỗ nào bất thường, nhưng cũng không tìm thấy lối ra khác ở đây. Bọn họ đang ở trong một không gian hơn 100 mét vuông dưới lòng đất, chỉ có 4 bức tường và một cầu thang đi lên, ngoài ra không còn cửa nẻo nào. Tôn Mập xoay một vòng tại chỗ, hỏi Lưu Bố Chân: ông Lưu, ông nói phòng ngầm có thể thông đến lô cốt dưới đất, giờ đã xuống phòng ngầm rồi, nhưng hình như tôi không nhìn thấy đường nào ra khỏi đây. Lưu Bố Chân cười nhạt, sau đó chỉ tay vào vách tường ở đầu bên kia: mặt tường đó có thể di chuyển được, gần đó có cơ quan, hàng thứ 3, viên gạch thứ 25 từ dưới đếm lên, ấn vào đó sẽ khiến bức tường xoay ngược lại. Tôi mập nhìn theo hướng tay Lưu Bố Chân, tìm được viên gạch ông ta nói, nhìn kỹ thì thấy đó đúng là không cùng tông với chỉnh thể bức tường. Tôi mập lại quay sang nhìn Lưu Bố Chân lần nữa, rồi hô lên với Hùng Vạn Nghị đang trốn phía sau đám người: nào Hùng Gấu Bông, qua đó ấn thử theo lời ông Lưu đi. Không sao, lần này sẽ không bắt anh xuống cầu thang nữa đâu. Nếu anh gặp bất chắc, cùng lắm thì tôi báo thù cho anh. Hồng Văn Nghị lại miễn cưỡng đi về phía vách tường Lưu Bố Chân đã chỉ, tìm được viên gạch mà ông ta nói, ấn mạnh thì nghe thấy một chuỗi tiếng vang lạch cạch. Hồng Văn Nghị vội vàng lùi lại, định chui vào giữa đám điều tra viên. Anh ta còn chưa kịp nhấc chân đã thấy bức tường chậm rãi dâng lên, để lộ một không gian rộng gấp 2-3 lần phòng ngầm này. Người của phòng số 5 vào trước xem từ bên trong có bày trận pháp gì không. Trong lúc người phòng số 5 đang bận rộn, Tô Mập dò hỏi Lưu Bố Chân. Ông Lưu, không phải tôi nói chứ, công trình lớn thế này chắc không phải do ông tạo nên đâu nhỉ? Lưu Bố Chân đáp: Ấy, tôi nào có bản lĩnh như thế. Nơi này năm xưa là kho vàng của Lưu Tương. Nghe đến kho vàng, Tôi Mập bất giác ngóng vào trong mấy lượt, nhưng không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe Lưu Bố Chân nói tiếp: Bây giờ không còn gì nữa đâu. Trước đó công ty du lịch đã vào đây rồi, trong lúc cải tạo thành địa điểm du lịch thì phát hiện ra của cải. Tôi nhớ có 12 dương vàng ròng, còn cả hơn 500 dương bạc đại dương. Phía công ty du lịch phải mất 3 đêm mới lén lút chuyển kho tàng ấy đi được. Sợ để lộ tin tức ra ngoài, người địa phương đến đòi chia phần, bọn họ mới cố tình phá hỏng kế hoạch xây dựng điểm tham quan. Nghe nói vàng bạc đã mất rồi, Tôn Mập cột hứng quay lại nhìn Lưu Bố Chân. Ông Lưu à, nhiều tiền như vậy mà ông không động lòng chút nào sao? Không phải tôi nói chứ, kiểu gì ông cũng phải nghĩ cách thò vài ba hòm vàng chứ. Lưu Bố Chân cười nhạt: 12 hòm vàng tôi đều giữ lại được, người của công ty du lịch cũng không biết rốt cuộc vì sao vàng lại mất. Nhưng chỉ riêng 500 hòm bạc đại dương thôi, bán ra cũng được một khoản không nhỏ rồi. Bọn họ không dám điều tra sâu hơn, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lưu Bố Chân cười tinh quái, lại bảo Tôn Mập: Tuyên Hồ là một địa phương nhỏ, tôi không tìm được chỗ nào để tiêu tiền. 12 dương vàng ròng ấy không hề động tới, mỗi dương 200 ký, 12 dương tổng cộng 2.400 ký. Nói đến đây, Lưu Bố Chân chợt thấp giọng thì thào bên tai Tôn Mập: Tôi dùng 2.400 ký vàng mua cho mình một lối thoát thế nào? Hơn 2 tấn vàng ròng đấy, các anh có chia đều cũng đủ ăn mấy đời không hết. Không đợi Lưu Bố Chân nói xong, Tôn Mập đã xen ngang: Được, cứ quyết vậy đi. Ông đưa vàng cho tôi, rồi muốn đi đâu thì đi. Có điều lời khó nghe phải nói trước nha. Ông đi rồi tốt nhất đừng để chúng tôi gặp lại. Lần sau gặp lại thì sẽ là chuyện của lần sau. Lưu Bố Chân không ngờ Tôn Mập lại dễ dàng ngã giá như vậy. Ông ta khó tin nhìn anh béo: Anh đồng ý ư? Vậy còn bọn họ? Lưu Bố Chân nhìn các điều tra viên khác, những người này đều đã quen với tác phong của Tôn Mập, nhất là ba anh em Tây Môn Liên. Bọn họ biết tính anh béo, lập tức người nhìn trời, người ngắm đất, không ai hé tiếng nào, mặc nhận lời của cục phó Tôn. Không ngờ việc lại thuận lợi đến thế. Nhất thời hơi thở của Lưu Bố Chân cũng trở nên dồn dập. Tuy vậy vẫn có một người lạnh lùng không rời mắt khỏi ông ta. Lưu Bố Chân nhìn Dương Kiêu, hít sâu một hơi: Chỉ còn thiếu anh thôi. Dương Kiêu nghe vậy quay sang liếc Tôn Mập: Tôi lấy nửa số vàng, còn lại các anh tự chia. Tôn Mập liền cuống lên: Một nửa cái gì? Sao lại một nửa? Không phải tôi nói chứ, anh có một mình, chúng tôi đến 10 mấy người, món tiền này không thể chia như vậy được. Anh Dương, anh tính như vậy mà không thấy ngại hả? Nói rồi Tôn Mập quay sang Lưu Bố Chân: Ông Lưu, vụ này toang rồi. Ông cũng thấy đây, chưa gì đã mất hết 50%, chênh lệch quá lớn, tôi không thể ăn nói với các anh em được. Tôn Mập vừa dứt câu, Hùng Văn Nghị ở đằng sau đã hấp tấp nói: 2.400 ký vàng ròng, chia một nửa thì vẫn còn 1.200 ký mà. Tôn Đại Thanh, cũng đủ cho mười mấy người chúng ta rồi. Đủ cái đạch nghệ. Tôi mập liền nổi sung, chỉ vào Hùng Vạn Nghị mắng. Anh được 100 ký đã thỏa mãn rồi sao? Phải có tiêu chuẩn cao một chút chứ. 100 ký vàng đáng cho chúng ta mạo hiểm thả ông ta ra sao? Hùng Vạn Nghị à, lúc không cần lên tiếng thì đừng có chõ mồm vào. Chưa thấy người ta nói chuyện riêng bao giờ hả? Hùng Vạn Nghị bị mắng té tát một trận, cũng không dám cãi lại, cuối cùng chỉ đành ngậm miệng hờn dỗi ở phía sau. Phê bình Hùng Vạn Nghị xong, Tôn Mập lại nói với Lưu Bố Chân. Ông Lưu, không phải tôi nói chứ, chỉ có chút vàng, không đáng để anh em tôi mạo hiểm như thế đâu. Để cùng đừng nói tôi không cho ông đi. Bây giờ ông có 2 lựa chọn. Một là chúng tôi đưa ông về dân điều cục để xếp cao xử lý ông. Đến lúc đó, ông sống hay chết phải xem ý ông ấy rồi. Hai là ông góp thêm đôi chút, không cần nhiều, vài 300 triệu là đủ rồi. Không thể bắt anh em chúng tôi mạo hiểm vô ích được, phải không? Thấy Bình Minh đã ở ngay trước mắt, đương nhiên Lưu Bố Chân phải cố hết sức nắm bắt. Nhưng ông ta quả thực không có nhiều tiền như thế. Lưu Bố Chân sốt ruột đến mức người túa đầy mồ hôi. Nghe nửa ngày, cuối cùng ông ta nói: ngoài số vàng đó ra, tôi quả thực không còn gì khác. Hay là thế này nhé, bán nhà của tôi, cả tiệm lẩu kia nữa, chắc cũng gom được 1-2 triệu. Tôi chỉ còn có bấy nhiêu. Nói đến mấy câu cuối cùng, Lưu Bố Chân gần như nức nở. Vốn gì ông ta còn nhận được mấy cơ hội làm giàu, nhưng khi đó đã có hơn 12 dương vàng, nên không thèm đếm xỉa đến chút tiền lẻ kia. Bây giờ mới hối hận xanh cả ruột. Thấy không còn vơ vét được gì từ Lưu Bố Chân, Tôn Mập quay sang bảo Dương Kiêu: một nửa thì chắc chắn không được rồi, nhiều nhất là 1/5. Bỏ đi, nể tình anh tưởng cứu tôi, 1/4. Nói trước đây, không được tăng nữa, giá chót 1/3. Không thì tôi giao nộp ông ta luôn đấy. Chốt. Dương Kiêu cười bẽn lẽn với Tôn Mập, nhưng lời nói ra lại chẳng ngượng ngùng chút nào. Anh nâng giá nhanh quá, vô gì lúc anh nói 1/4 tôi đã định đồng ý rồi, không ngờ anh lại nâng lên 1/3 ngay. Đợi vợ tôi lớn, tôi sẽ bảo cô ấy đích thân đến cảm ơn anh. Lúc này, người của phòng số 5 vào kho vàng tham tính đã trở ra. Vốn là bọn họ kiểm tra xong xuôi từ lâu, nhưng lúc quay lại, nghe thấy Tôn Mập đang cò kè mặc cả mấy ngàn ký vàng với Lưu Bố Chân, thì không dám bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mà đến khi thương lượng ngã ngũ mới thong thả lộ mặt. Đi đầu là Vương Tiêu Niên, anh ta bước thẳng đến báo cáo với Tôn Mập. Bên trong ổn cả, có lẽ chỉ có chú pháp trong lô cốt ngầm mà Lưu Bố Chân đã nói mà thôi. Cục phó Tôn, mỗi người chúng tôi được bao nhiêu? Tôn Mập nhìn anh ta nói: 2/3 của 2.400 ký vàng, trừ Dương Kiêu ra, mấy người chúng ta chia đều, anh tự tính đi. Nhìn vẻ mặt hào hứng của đám điều tra viên bên cạnh, Lưu Bố Chân cười giả lả với Tôn Mập: cậu phó Tôn này, thế bây giờ cho tôi thoải mái chút được không? Hết chương thứ 72. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là nhóm Tôn Mập đã bắt được Lưu Bố Chân, kẻ đang dùng phép dưỡng thi. Vậy người tóc đỏ phía sau Lưu Bố Chân có xuất hiện và đám kế hoạch này hay không? Và dưới căn hầm của Lưu Bố Chân có tồn tại những bí mật gì? Mà các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.